Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 86 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Một lần nữa, An rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 86. Trước giờ, anh ta vẫn luôn cho rằng vợ mình nói điều gì cũng đúng, vợ mình làm chuyện gì cũng đáng yêu. Trong hai người bọn họ, người yêu sâu nặng nhất, vĩnh viễn luôn là Phó Hàn Tranh. Cô Vị Vị cùng Huyền Mộng tắm hơn nửa giờ, sau đó mỗi người đắp một cái mặt nạ, mặc áo tắm kiểu Nhật đi vào nhà. Huyền Mộng ở sofa đọc tạp chí, cô Vị Vị về phòng tìm kịch bản mang đến. Phó Hàn Tranh đang học qua mạng cùng Phó Thời Khâm, nhìn cô mặc áo tắm kiểu Nhật đi vào, kinh ngạc không chớp mắt. Chẳng qua, cô Vị Vị đáy đồ xong, liền đi ra ngoài ngồi ở sofa. Phó Hàn Tranh xử lý công việc đi ra, cô Vị Vị đã đắp mặt nạ xong, đang nghiêm túc học thuộc kịch bản. Anh không quấy rầy mà vào phòng bếp phụ Nguyên Sóc chuẩn bị bữa tối, mãi đến khi bữa tối làm xong mới gọi người đi ra ngồi ở sofa. Cô Vị Vị buông kịch bản vào phòng ăn, đánh giá các món ăn trên bàn. Sư phụ à, xem ra tài nghệ của anh không hề bị mai một. Trước kia ở nhà họ Nguyên, Nguyên Sóc luôn là người nấu ăn, cho nên luyện được tài nghệ nấu nướng rất tốt. Nguyên Mộng đi đến, lập tức lấy chai rượu. Đồ ăn ngon, đương nhiên phải uống rượu ngon. Cô Vị Vị rót nước cho mình. Ngày mai có công việc, em không uống. Uống ít thôi, sẽ không ảnh hưởng đâu. Em không uống đâu. Cô Vị Vị kiên quyết từ chối. Tớ hôm qua uống quá nhiều đã phải gánh chịu hậu quả. Hôm nay còn bảo cô uống rượu sao? Phó Hàn Tranh biết vì sao cô từ chối, cũng nói giúp cô vài câu. Được rồi, cô ấy không uống đâu. Cô từ chối uống rượu, đương nhiên bởi vì chuyện tớ hôm qua. Nguyên Mộng thấy Phó Hàn Tranh che chở cho cô, cũng không mời rượu nữa, vì thế chỉ rót cho mình và Nguyên Sóc. Buổi tối kết thúc, cô Vị Vị sớm về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù hôm qua cô sẽ làm ban giám khảo suốt mấy ngày, hơn nữa, bộ phim cô làm giám khảo chính là bộ phim do Phó Thời Dịch thủ vai chính. Phó Hàn Tranh liên tiếp tiếp vài cuộc điện thoại, trở về phòng liền thấy cô đã thay xong áo ngủ nằm trên giường. Ngủ sớm như vậy sao? Cô Vị Vị biết anh muốn đi tắm nên ngồi dậy giúp anh cởi quần áo, sau đó lại lên giường nằm để anh tự tắm. Cô mờ mờ màng màng sắp ngủ, anh tắm xong lại gọi cô mới đi vào giúp anh thay quần áo ngủ. Phó Hàn Tranh nằm trên giường. Ngủ ngon, cô Vị Vị ngáp một cái, chui vào trong lòng anh. Nếu mà anh có nhiều công việc thì về nước đi, để hai người Nguyên Mộng ở lại nơi này cùng em là được. Hơn nữa, ngày kia Kiều Lâm cũng sẽ đến đây. Hôm nay anh đã tiếp vài cuộc điện thoại, có thể thấy được chuyện ở công ty rất là nhiều. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Không cần đâu, đều sắp xếp ổn thỏa rồi, chẳng qua có chút tình huống bất ngờ nên mới gọi điện thoại bàn bạc một chút. Cô Vị Vị híp mắt, có chút buồn ngủ. Phó Hàn Tranh à, rốt cuộc anh thích em ở chỗ nào vậy? Nguyên Mộng nói, giữa cô và Phó Hàn Tranh, người yêu nhiều hơn chính là Phó Hàn Tranh. Cô nghĩ, rốt cuộc mình có điều gì đáng giá để anh yêu như vậy? Phó Hàn Tranh nghe xong, cười khẽ. Hẳn là tham luyến sắc đẹp của em. Em hỏi nghiêm túc đấy. Cô Vị Vị lại cường điệu. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô vợ nhỏ cuộn tròn trong ngực mình, dịu dàng thì thầm. Chỉ nhìn thấy em, tự nhiên nghĩ nhất định phải cưới về, cưng chiều em cả đời này. Hả? Cô Vị Vị mở mắt ra, tỏ vẻ mình bị lừa. Lúc trước khi em xuất hiện, anh chưa từng có ý định kết hôn, nhưng từ sau khi em xuất hiện, ngày nào anh cũng có ý định như vậy. Cho nên mới có chuyện bọn họ quen biết không bao lâu, anh liền buộc cô đến cục dân chính, thiếu chút nữa là lĩnh chứng. Sau một ngày nghỉ phép, cô Vị Vị lại tiếp tục công việc bình chọn phim điện ảnh cho liên hoan phim. Kiều Lâm cũng dàn xếp công việc trong nước tới Tokyo giúp đỡ cô. Sáng sớm nhìn thấy Phó Hàn Tranh đưa cô đến nhà hát ở Tokyo, Kiều Lâm liền tới đón. Ông chủ à, đến từ lúc nào vậy? Anh ấy cùng đi với em đấy. Cô Vị Vị thuận miệng mà nói. Kiều Lâm lại kinh ngạc mà cười. Ông chủ là người bận trăm công nghìn việc, vậy mà lại tới Tokyo tham gia liên hoan phim cùng cô, định ở lại đây nửa tháng luôn sao? Anh ta cứ tưởng Ông chủ chỉ đợi đến ngày trao giải rồi mới đến, cùng cô bước trên thảm đỏ, không ngờ lại đến đây luôn với cô. Đúng rồi, tin tức trong nước, em xem chứ? Kiều Lâm lại hỏi. Cuộc khẩu chiến giữa Kha Lệ Tì và fan của cô Vy Vy vẫn chưa giảm độ nóng. Cô Vy Vy ngạc nhiên. Tin tức gì cơ? Dạo này cô ngày nào cũng bận rộn với mấy bộ phim, không có thời gian lướt di động. Về biệt thự cũng đều dành thời gian cho Phó Trợ Dịch, còn có hai người Nguyên Mộng. Những khi cô cầm điện thoại chỉ gọi video cho bà Phó để nhìn hai đứa nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, Kha Lệ Tì ám chỉ em nhờ quy tắc ngầm mà được nổi tiếng. Mấy ngày này, bọn họ tranh cãi ở trên mạng rất kịch liệt. Kiều Lâm thành thật mà nói, chẳng qua cô và Kha Lệ Tì đều là người nước Tây, cho nên phong bà cũng chỉ xảy ra ở nước Tây. Thì ra là như vậy sao? Cô Vì Vì không có phản ứng quá lớn. Mai là lúc trước Phó Thời Dịch có nhắc đến Kha Lệ Tì với cô, bằng không bây giờ cô không biết cô ta có quan hệ gì với mình. Anh đã cố gắng sắp xếp nhờ bộ phận quan hệ xã hội xử lý. Có thể trong buổi trao giải liên hoan phim sẽ có phóng viên đặt câu hỏi. Anh nói trước với em một tiếng. Tiểu Lâm lại nói. Kha Lệ Tì cũng chỉ chăm chọc vài câu, chứ đâu dám làm gì bà chủ của bọn họ. Ừ, em biết rồi. Cô Vì Vì gật đầu. Vậy, lễ phục mặc hôm trao giải, để anh chuẩn bị hay nhờ ông chủ? Kiều Lâm lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ. Anh xem mà chọn đi. Kiều Lâm nghĩ phải nên thương lượng với ông chủ thì hơn. Thật ra, anh ta càng mong ông chủ chuẩn bị luôn, để anh ta bớt việc. Còn nếu anh ta phải chuẩn bị, thì phải không được đụng hàng với người khác, cũng không thể quá gợi cảm. Hơn nữa, mặc vào phải khiến người mặc tỏ sáng. Đây quả thật không phải là việc dành cho con người. Một ngày kết thúc việc, cô Vì Vì cũng đau đầu. Kiều Lâm rót nước cho cô. Công việc bình chọn mệt mỏi như vậy sao? Có một bộ phim Pháp tương đối ít người biết đến, em và một đạo diễn khác cảm thấy không tệ, chẳng qua mấy người khác không đính, dẫn đến việc mọi người tranh luận. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Kiều Lâm không hiểu lắm về lĩnh vực điện ảnh rồi lại nói. Dù sao, người cuối cùng ra quyết định cũng không phải em, nếu khó quá thì cho quà là tốt. Bộ phim này rất khá, nó là phim của một nữ đạo diễn trẻ tuổi người Pháp, có người tài hoa thì không nên bị mai một. Cô Vì Vì lại nói, bộ phim này người khác không hiểu, chủ yếu bởi vì sau khi dịch tiếng Pháp ra tiếng Hoa, ý nghĩa đã bị thay đổi. Có vài đạo diễn trong ban tổ chức không giỏi tiếng Pháp, do đó cũng không hiểu được ý nghĩa chân chính của bộ phim. Cô cùng Kiều Lâm ra bãi đỗ xe, từ xa đã nhìn thấy Phó Hàn Tranh xuống xe, trong tay còn cầm một bó hoa. Kiều Lâm lại bật cười. Em và ông chủ ở bên nhau mấy năm rồi mà còn ngọt ngào lãng mạn như mới yêu vậy. Cô Vì Vì cười gượng, đến chỗ Phó Hàn Tranh nhận lấy bó hoa hồng màu cham banh. Không phải hôm qua đã tặng rồi sao? Hôm nay lại tặng nữa à? Ngày hôm qua là hoa hồng đỏ, hôm nay là hoa hồng cham banh, ý nghĩa cũng không giống nhau. Phó Hàn Tranh lại mỉm cười. Cô Vì Vì tạm biệt Kiều Lâm rồi mỉm cười nói. Không có cái gì giống nhau cả. Ngày hôm qua anh một lòng một dạ yêu em, hôm nay anh chỉ chung tình với mình em. Kiều Lâm đang chuẩn bị rời đi, buồn nôn đến mức nổi cả da gà. Ông chủ quen thuộc, hương vị thức ăn cho chó cũng quen thuộc. Không phải người thường nói ở bên nhau lâu rồi, khi có con, tình cảm vợ chồng sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo sao? Bọn họ nhạt nhẽo cái con khỉ ấy. Ông chủ vẫn cưng chiều cô như trước. Cô Vì Vì che miệng cười, nhìn Phó Hàn Tranh mở cửa xe cho cô, lại đưa hoa cho anh, vươn tay nói. Đưa chìa khóa cho em đi. Anh tự lái xe tới, tai bị như vậy còn tự mình lái xe. Ngày hôm qua từ chùa Nogi trở về, anh nặng nặc đòi lái xe làm cô rất sợ. Không phải hôm qua cũng lái được sao? Yên tâm đi. Phó Hàn Tranh trấn an cô. Hơn nữa, tai anh không phải thật sự là bị thương. Cô Vì Vì vươn tay ngăn lại. Chìa khóa. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, đưa chìa khóa xe cho cô, giúp cô cầm hoa ngồi trên ghế phụ điều khiển. Cô Vì Vì lên xe, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Cô Vì Vì vươn tay lặp lại. Chìa khóa. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, đưa chìa khóa xe cho cô, giúp cô cầm hoa ngồi ở ghế lái phụ. Cô Vì Vì lên xe, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đâu? Hẳn là ra ngoài hẹn hò rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì dừng xe khi đèn đỏ sáng lên. Buổi tối ăn gì đây? Phó Hàn Tranh suy nghĩ. Quyền Sóc nói. trên đường có một quán bar không tồi. Không đi đâu, kiên rượu. Cô Vì Vì lập tức phản đối. Phó Hàn Tranh biết cô vừa cần để ý chuyện tối hôm trước uống rượu, lại bật cười. Vậy mua đồ ăn về rồi tự làm bữa tối. Cô Vì Vì không phản đối, ghé siêu thị, hai người cùng nhau mua nguyên liệu nấu bữa tối. Bữa tối của hai người rất đơn giản. Ăn tối xong, Phó Hàn Tranh lại đề nghị. Anh muốn đi tắm xuống nước nóng. Cô Vì Vì rửa bát trong bếp. Tủ quần áo có áo tắm, anh tự lấy đi, lát nữa em giúp anh thay. Không đi cùng sao? Phó Hàn Tranh lại mời. Em không đi đâu. Cô Vì Vì lại cười gượng. Cô không mang áo tắm, chẳng lẽ tắm khỏa thân với anh sao? Anh có ý đồ gì, tưởng cô không biết chứ. Cô từ chối đi cùng, Phó Hàn Tranh cũng không hứng thú đi ngâm nước nóng một mình. Ở cùng anh, em không vui sao? Cô Vì Vì dương mắt nhìn người đàn ông đang tỏ ra tủi thân trước mắt. Nếu không vui, em đã sớm bỏ đi rồi. Vậy em không thích ngâm nước nóng vào được. Phó Hàn Tranh lại giả vờ đáng thương. Cô Vì Vì ức bát, làm nước trên tay, nhìn Phó Hàn Tranh. Trước khi vết thương khỏi hẳn, an phận một chút có được không? Phó Hàn Tranh nhìn cánh tay phải bị thương của mình, chợt có cảm giác tự mình lại hại mình. Nếu em cảm thấy tay anh bị thương không tiện, em có thể chủ động một chút, không ảnh hưởng gì cả. Cô Vì Vì trừng mắt nhìn người đàn ông đang kỳ kèo này. Anh đừng có tưởng bở. Ngoài những chuyện này, anh hoàn toàn không nghĩ đến thứ khác sao? Chẳng lẽ trước khi vết thương của anh khỏi hẳn, em cho anh ăn chay mãi sao? Phó Hàn Tranh lại bất mãn. Dù sao cô không kháng cự những hành động thân mật của anh, cho nên cũng nói thẳng. Cô Vì Vì quay lại sofa, cầm lấy kịch bản mình còn chưa đọc xong, lãnh đạm mà nói. Trước khi chúng ta quen biết, không phải anh cũng đã ăn chay 20 mấy năm sao? Bây giờ chẳng qua chỉ có mấy chục ngày thôi. Phó Hàn Tranh chỉ biết chán nản. Điều do tên quân sự hoạt mò Phó Thời Khầm đưa ra ý tưởng giả bộ bị thương, bây giờ đúng là tự hại bản thân. Cô Vì Vì nhìn kịch bản vài phút, dùng mắt nhìn Phó Hàn Tranh từ nãy đến giờ không nói gì. Giận à? Nếu anh có chuyện đùa em sẽ làm thế nào? Phó Hàn Tranh đầy thử hỏi. Nếu anh nói thẳng thắn mình bị thương là giả, sẽ có hậu quả gì đây? Cô Vì Vì ghi chép kịch bản không chút để ý mà nói. Tủ lạnh có nhiễm miễn và sầu riêng đó, tự chọn một cái đi. Phó Hàn Tranh nghe xong chợt cảm thấy đầu gối đau nhói. Được rồi, vẫn là đừng nói thật thì hơn, hậu quả quá nghiêm trọng. Cô Vì Vì nói xong dương mắt nhìn anh. Cho nên anh lừa em cái gì nào? Không có gì cả, chỉ là ví dụ thôi. Phó Hàn Tranh cười tươi rói, nhưng cô Vì Vì lại mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản, buông kịch bản xuống. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng yêu nhau sao? Trời đất chính giám, chúng ta thật sự yêu nhau. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều biết. Phó Hàn Tranh nghĩ mình làm gì, bây giờ thì hai rồi, lại khiến cô hoài nghi bản thân. Hay là Hủ Hủ và Điềm Điềm là do anh và người khác sinh ra, chứ không phải là con ruột của em? Hai đứa chỉ giống anh chứ không giống cô. Nếu anh lừa cô chuyện này, như vậy hai đứa nhỏ chỉ có thể là anh sinh con với người khác, chứ không thể là con của cô được. Dù chúng ta chưa từng có người khác, em nói vậy, bọn nhỏ sẽ đau lòng đấy. Phó Hàn Tranh lại buồn bực, anh không hề muốn lừa gạt cô. Cô Vì Vì hiếp mắt đánh giá người đàn ông luôn phủ nhận trước mặt. Nếu anh đã hỏi, khẳng định thật sự có chuyện gạt em? Không có chuyện như vậy. Phó Hàn Tranh kiên quyết phủ nhận. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất chính xác. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi hẹn hò vào phòng khách, liền nhận thấy không khí có chút kỳ lạ. Làm sao vậy? Một không khí căng thẳng quá đấy. Sư phụ à, Phó Hàn Tranh có chuyện gạt em đúng không? Cô Vì Vì nhìn ba người, chỉ có sư phụ Nguyên Sóc là thành thật nhất. Nguyên Sóc ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Tranh. Lừa em, lừa chuyện gì? Em nghĩ là có. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm Phó Hàn Tranh. Hai người đang nói chuyện, Nguyên Mộng từ phòng bếp ôm sầu riêng đi ra. Mọi người có ăn không? Không ăn toàn một mình đấy. Phó Hàn Tranh nhìn thấy thứ trong tay cô ấy, khóe miệng lại giật giật. Thứ này vừa nhìn thấy đã biết quỵ lên sẽ rất đau. Nguyên Mộng vừa thấy bọn họ đều không ăn, nhanh chóng mở ra vui vẻ ăn sầu riêng. Phó Hàn Tranh mà có thể lừa em, chỉ tin tưởng em lừa anh ta thôi. Lừa tài lừa sắc đấy. Đương nhiên là cô ấy biết Phó Hàn Tranh che giấu trạng thái hiện giờ của bọn họ cùng với cánh tay bị thương giả. Chẳng qua cô ấy cũng biết kết cục hãm hại Hàng Tranh nghiêm trọng hơn so với kết cục hãm hại Vivi, cho nên cô ấy quyết đoán lựa chọn giấu cô Vivi. Cô Vivi đoán nửa ngày không đoán ra được, cho nên từ bỏ. Sau đó nói với Huyền Sóc: "Sư phụ à, anh ấy muốn đi tắm xuống nước nóng, anh đi với anh ấy đi." Phó Hàng Tranh và Huyền Sóc nhìn nhau, vẻ mặt rất không tình nguyện, đồng thanh từ chối: "Không muốn đi. Cùng vợ ngâm nước nóng là chuyện thèm thú, nhưng đi cùng người đàn ông khác ngâm nước nóng thật sự không phải chuyện đáng để vui sướng." Cô Vì Vì hừ lạnh một tiếng: "Cô biết ngay mà, anh không hề muốn ngâm nước nóng mà chỉ muốn tắm cùng cô." Nhưng mà cho dù có từ chối yêu cầu ngâm nước nóng của Phó Hàng Tranh, buổi tối vẫn bị anh ngày nghỉ ỉ ôi muốn cô cho anh, lại còn bị anh dụ dỗ chủ động thỏa mãn anh. Buổi tối hôm trước là dưới tình huống cô uống say không tỉnh táo, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo, mặc kệ là độ mẫn cảm của thân thể hay là cảm giác trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Cuộc hoàn ái nhẹ nhàng kết thúc vui vẻ, Phó Hàng Tranh ôm lấy cô Vì Vì một hồi đầm đìa, dịu dàng hôn lên gương mặt cô, lại nhỏ giọng nỉ non: "Vì Vì à, anh yêu em. Anh biết cô cũng rất yêu anh, bất luận là trước kia hay là bây giờ." Vì có Phó Hàng Tranh ở cùng, công việc bình chọn của liên hoan phim tuy rằng thỉnh thoảng có chút khó khăn, nhưng nhìn chung cũng rất thuận lợi. Với chớp mắt, hai tuần bình chọn đã kết thúc, cô cùng đã tới ngày tổ chức liên hoan phim. Từ hai ngày trước, Phó Hàng Tranh đã cho người đưa lễ phục của hai người tới, chính là tác phẩm đắc ý do nhà thiết kế chính của Muse, Merlin thiết kế. Bộ váy cưới dài vô cùng lộng lẫy, lại còn phù hợp với yêu cầu của Phó Hàng Tranh. Không lộ ngực, không lộ lưng, không lộ eo, không lộ chân, lại vô cùng ưu nhã và hào phóng. Nguyên Mộng vừa nhìn thấy lại buồn cười nói: "Nữ nghệ sĩ khác đi trên thảm đỏ còn sợ thiếu hở ăn, còn em lại sợ bị hở nhiều. Những chỗ người khác có thể lộ thì cô che kín, hơn nữa cổ áo cũng che cả xương quai xanh, lại còn là áo tay dài, thật sự khiến người không phục cũng không được. Sao anh không tìm luôn cái khăn che mặt, che luôn mặt cô đi?" "Lộ cho anh xem là đủ rồi," Phó Hàng Tranh nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì liếc anh một cái, sau khi thử lễ phục cô rất hài lòng nên không cần phải chỉnh sửa. "Buổi chiều nhà tạo hình sẽ đến chỗ Kiều Lâm chờ em." "Có chị ở đây cần nhà tạo hình làm gì? Cho dù em sống như quỷ, chị cũng có thể biến em thành tiên nữ đấy," Nguyên Mộng tự hào mà nói. "Chị nói ai là quỷ hả?" Cô Vì Vì lại bất mãn. Chẳng qua cô cũng không thể không thừa nhận, kỹ thuật hóa trang của Nguyên Mộng có thể biến một nét thành thần kỳ, mà cũng có thể biến thần kỳ thành một nét. "Chị chỉ ví dụ thôi, chứ đâu phải nói em là quỷ đâu," Nguyên Mộng lại đáp. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ rồi lại nói: "Buổi chiều có một buổi họp trực tuyến quan trọng, anh sẽ đến buổi lễ muộn một chút." "Không sao đâu, anh cứ việc bận việc của anh đi, em đi cùng đám người cậu ba trước," cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng nghe xong cười nói: "Không sao đâu, nếu anh đi không kịp, tôi có thể giả thành đàn ông cùng cô ấy đi lên thảm đỏ." Phó Hàng Tranh liếc Nguyên Sóc một cái, cảnh cáo anh ta quản vợ mình cho tốt. Cùng nhau dùng cơm trưa ở biệt thự xong, cô Vì Vì mang theo lễ phục đi cùng Nguyên Mộng đến khách sạn chỗ Kiều Lâm và Phó Thời Dịch ở trước. Chẳng qua không biết xui xẻo thế nào, trong lúc chờ thang máy ở khách sạn, vừa vặn gặp phải Kha Lệ Ti và người đại diện của cô ta cũng vừa tới. "Ồ, anh Hậu Mộ cũng tới tham gia liên hoan phim sao?" Cô Vì Vì lễ phép cười đi vào thang máy. "Những người khác đều có tác phẩm đề cử nên được mời tới, mấy năm nay cô Mộ không có tác phẩm cũng có thể tới sao?" người đại diện của Kha Lệ Ti chăm chọc mà hỏi. Cô Vì Vì nhìn Kha Lệ Ti: "Kỹ thuật diễn của cô Kha cũng không tồi, cô nên dựa vào chính thực lực của mình thì tốt hơn. Số phận bây giờ của cô ta sớm hay muộn gì cũng trở mặt với cô ta. Nhưng Kha Lệ Ti cho rằng đối phương nói cô ta dựa vào người khác để được nâng đỡ, cũng đều là nhờ vào quy tắc ngầm mà được nổi tiếng. Cô Mộ, cô có tư cách gì mà giáo huấn người khác?" Cô Vì Vì lạnh lùng cười. Vốn thấy kỹ thuật diễn của cô ta không tồi, có lòng tốt khuyên bảo người ta, vậy mà bị người ta xem như mình là kẻ lòng lang dạ thú. Nguyên Mộng nghe xong lại lạnh lùng lên tiếng: "Mặc dù đều là có người nâng đỡ, nhưng đối tượng thì khác nhau nha. Một người đẹp trai lắm tiền, có nhan sắc, có thân hình, một người là ông già có thể làm cha người ta. Khẩu vị của cô Kha cũng thật sự quá nặng." cô giữ miệng mình cho sạch sẽ. Kha Lệ thì bị chọc tới lỗ đau, hùng tận mà trừng mắt nhìn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng lại ỷ vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Bản thân mình dựa vào người khác, liền hận không thể khiến tất cả mọi người đều trông giống như mình sao? Đừng có nằm mơ. Chris là đàn ông đã có vợ, con trai của ông ta còn lớn hơn Kha Lệ Ti. Nhưng có hàng tranh thi độc thân, anh còn theo đuổi Vivi trước, cô và cô ta không cùng một đẳng cấp. Kha Lệ Ti nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Mộng, bởi vì đối phương nói trúng chỗ đau của cô ta. Tuy rằng Chris có thể mang đến cho cô ta danh lợi, nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông đã có vợ, hơn nữa tuổi tác cũng ngang hàng cha cô ta. Ở cạnh một ông già, cô ta đừng cảm thấy ghê tởm. Nhưng phó hàng tranh thì khác, vừa đẹp trai lại có tiền lại độc thân. Ở nước Tề có bao nhiêu phụ nữ ước gì được anh nâng đỡ, nhưng chỉ có một Vivi là người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận anh. Thang máy dừng lại, Kha Lệ Tì và người đại diện cùng trợ lý của cô ta đi ra ngoài trước, cô Vivi và Nguyên Mộng đi theo sau. Không biết xui xẻo thế nào, hai người đều đặt phòng ở cùng một tầng. Cô Vivi vào căn phòng Kiều Lâm đã sắp xếp, Kha Lệ Tì nhìn bọn họ vào cửa mới vào phòng mình. Nhà tạo hình còn bao lâu nữa mới đến? Đang trên đường, người đại diện nhận ra tâm tình của cô ta không tốt, lại khuyên. Yên tâm đi, giải thưởng kim hạt nhất định là của chị. Anh Rush đã cho người chào hỏi rồi. Còn cần phải chào hỏi sao? Bộ phim này vốn dĩ tôi nên đoạt giải. Kha Lệ Tì tự tin mà nói. Người đại diện lại cười nhìn nọc. Như vậy không phải là chắc chắn hơn sao? Trợ lý lập tức đi lấy lễ phục ra, cẩn thận sửa sang mà treo lên. Kha Lệ Tì nhìn lễ phục được treo lên, không quá vừa lòng mà nói. Không phải nói nhất định phải mua được lễ phục thiết kế mới nhất của Merlin sao? Tại sao lại không mua được? Chúng ta đã bàn bạc cùng Merlin, nhưng bọn họ không đồng ý cho mượn. Người đại diện có sự mà nói, đây là thiết kế mới nhất của em thầy, cũng được đặt ngoài riêng. Thương hiệu của em thầy có thể còn ngang hàng với của Merlin sao? Kha Lệ Tì bất mãn mà nói. Nhưng mà thật sự không có cách nào khác. Thậm chí chúng ta đã nói là muốn mua, nhưng mà bên phía họ vẫn từ chối, nói là đã có người khác đặt trước. Người đại diện lại thành thật mà nói. Hơn nữa bên phía Merlin nói Kha Lệ Tì không mặc nổi quần áo của bọn họ, vậy nên họ đành từ bỏ. Thiết kế của Merlin đúng là rất cao cấp và quý phái, nhưng mà cũng rất kén người. Thiết kế của anh ta trên đời này không mấy người có thể mặc đẹp. Mà bên kia, cô Vivi tới căn phòng do Kiều Lâm chuẩn bị. Kiều Lâm đã chờ sẵn cùng với nhà tạo hình. Ông chủ rồi, không đi cùng em sao? Kiều Lâm lại hỏi. Lỡ như ông chủ không tới, phải sắp xếp người khác đi thảm đỏ cùng cô. Nhất thời anh ấy có chút công việc cần xử lý, lát nữa sẽ đến sau. Cô Vivi nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi hỏi. Cậu ba đâu? Đã đến chưa? Đưa bạn gái Đinh Đồng Đồng ra ngoài ăn cơm trưa rồi, một lúc nữa là về đến. Kiều Lâm nói xong dặn dò nhà tạo hình chuẩn bị hóa trang tạo hình cho cô. Nhà tạo hình lấy lễ phục tạo hình từ trong vali treo lên, vừa tạo hình cho cô lại vừa hỏi. Cô muốn đeo trang sức như thế nào? Nguyên Mộng cầm lấy bàn tay trái có đeo nhẫn của cô Vivi lên. Cái này cùng với người đàn ông của cô ấy chính là trang sức tốt nhất. Kiều Lâm không còn lời gì để nói, lại nói với nhà tạo hình. Chỉ mang một đôi hòa tai là được, để tôi lấy cho. Kiểu dáng lễ phục của cô không thích hợp để đeo vòng cổ. Ông chủ đã cố ý dặn dò anh mang nút tay áo cùng hòa tai của bọn họ tới. Cho nên Nguyên Mộng nói rất có lý. Những nữ nghệ sĩ khác cần phải có lễ phục và trang sức lấp lánh đến hoa cả mắt, nhưng cô hoàn toàn không cần. Ông chủ chính là món trang sức thu hút nhất của cô. Cô Vivi nhận lấy hộp trang sức, nhìn nút tay áo cùng hòa tai lấp lánh ở bên trong. Đeo cái này sao? Là em đã đặt người thiết kế riêng trang sức tình nhân để tặng phó hàng tranh. Quên rồi. Nguyên Mộng đã nhắc nhở. Cô Vivi cẩn thận đánh giá, lúc xem mấy tấm ảnh trước kia, cô đã nhìn thấy hai món này. Vậy đeo cái này đi. Kiều Lâm đối với nhà tạo hình vài câu, nhìn lễ phục bọn họ mang đến. Kha Lệ Tì đang nghĩ hết biện pháp bút mượn lễ phục của Muse, thậm chí là bỏ tiền muốn mua, nhưng mà bên phía họ không đồng ý với cô ta. Một lúc nữa thay mặt bộ này, chỉ sợ cô ta sẽ tức chết đấy. Vừa rồi ở thang máy cũng đã tức chết rồi. Nguyễn Mộng vừa chơi di động lại vừa nói. Kiều Lâm nhìn về phía cô Vi Vi. Mọi người đã gặp nhau xong, trùng hợp cùng vào thang máy, hàn huyền một vài câu. Cô Vi Vi thản nhiên cười nói. Nguyễn Mộng lại nói tiếp, nhưng mà hình như không hề vui vẻ. Kiều Lâm cũng đoán được tình huống lúc đó như thế nào. Kiều Lâm đối với nhà tạo hình ngoài câu lại nhìn lễ phục bọn họ mang đến. Khai Lệ Tì nghĩ hết biện pháp muốn mượn lễ phục của Muse, thậm chí là bỏ tiền muốn mua, nhưng Muse không đồng ý với cô ta. Một lúc nữa, thấy em mặc bộ này, chỉ sợ cô ta sẽ tức chết. Vừa rồi ở thang máy cũng đã tức chết rồi. Nguyễn Mộng vừa chơi di động lại vừa nói. Kiều Lâm nhìn về phía cố Vi Vi. Mọi người đã gặp nhau sao? Trùng hợp lúc vào thang máy, hàn huyên vài câu. Cô Vi Vi thản nhiên cười nói. Nguyễn Mộng lại nói tiếp. Nhưng mà hàn huyên không vui vẻ chút nào. Kiều Lâm cũng đoán ra được tình huống lúc đó như thế nào. Chẳng qua có một người độc miệng như Nguyễn Mộng ở đó, chỉ sợ đối phương không chiếm được chút ưu thế nào. Mấy người đang nói chuyện, Phó Thời Dịch dẫn theo Đinh Đồng Đồng từ bên ngoài đi vào. Chị dâu à, giải nam chính xuất sắc nhất có phải thuộc về em không? Còn mấy giờ nữa đã biết rồi. Cô Vì Vì ngồi ở trước gương để nhà tạo hình trang điểm cho mình. Thì chị bật mí cho em một chút đi. Phó Trời Dịch lại cười lấy lòng. Cô là giám khảo, chắc chắn cô biết nam chính xuất sắc nhất là ai. Cô Vì Vì nhìn cô gái đi theo Phó Trời Dịch ở trong gương, phỏng đoán cô chính là bạn gái Đinh Đồng Đồng của Phó Trời Dịch mà Kiều Lâm nói. Không được, lúc trào giải sẽ công bố, kiên nhẫn một chút đi. Không kiên nhẫn được, nếu mà có giải em sẽ làm tạo hình, không có thì trực tiếp về nhà luôn cho rồi. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì nhìn anh ta. Cuối cùng chọn ra được hai người, trong đó có cậu, nhưng sau đó trưởng ban giám khảo chọn ai thì tôi không biết. Cô Vì Vì lại thành thật nói. Phó Thời Dịch cùng một nam diễn viên Nhật Bản đạt nhiều số phiếu bằng nhau, nhưng cuối cùng giải thưởng thuộc về ai thì trưởng ban giám khảo có quyền quyết định. Chẳng qua, bộ phim này của Phó Thời Dịch quả thật có tiến bộ rất lớn so với trước kia. Vậy, nói cách khác, em có 50% cơ hội được nhận giải. Phó Thời Dịch vui mừng ra mặt. Cô Vì Vì nghe xong lại thúc giục. Vậy, cậu có thể về phòng được chứ? Nhưng Phó Thời Dịch lại càng không chịu đi. À đúng rồi, anh trai em đâu? Không phải đã nói đi cùng chị sao? Tối nay mới đến. Cô Vì Vì lại trả lời. Được rồi, vậy em đi đây, tối nay gặp. Phó Thời Dịch vẫy vẫy tay, dẫn theo Đinh Đồng Đồng rời đi. Cô Vì Vì nhắm mắt dựa vào lưng ghế. Nhà tạo hình mất hơn 3 giờ mới làm xong kiểu tóc cho cô. Nguyễn Mộng giúp cô thay lễ phục. Kiều Lâm gọi nhiếp ảnh già vào chụp mấy tấm ảnh. Sau khi ông chủ mới tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Không vội đâu, dù sao vai chính là mấy diễn viên đạo diễn kia, em đi sớm hay muộn cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Cô không có tác phẩm mới, không cần phải đi kịp giờ để lên thảm đỏ, cũng không cần phải gây sự chú ý với người khác. Do cô là một trong những giám khảo sẽ trao giải cho người khác nên cô mới phải đi. Bên này chuẩn bị xong, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đồng Đồng chuẩn bị xong, hai người cùng qua chào một tiếng rồi cùng xuất phát. Phó Thời Dịch xuất phát, Khai Lệ Tì cũng xuất phát ngay sau đó. Sau khi lên xe, còn hỏi người đại diện. Mộ Vì Vì đã đi rồi sao? Hình như là chưa, nhưng mà Phó Thời Dịch đã đi trước rồi. Người đại diện lại nói. Khai Lệ Tì cầm gương trang điểm qua lớp trang điểm của mình. Lúc đó cô ta nói được mời tới, có điều tra được là ai mời tới không? Mấy năm nay, Mộ Vì Vì không có tác phẩm mới, cũng không làm quảng cáo, thật sự không điều tra được cô ta được ai mời tới. Người đại diện suy nghĩ rồi lại nói, có lẽ là có thể tái nhậm chức nên mới mời đi nhờ thảm đỏ. Kha Lệ Tì nghe xong, tâm tình tốt hơn một chút. Nghĩ cũng đúng, mấy năm nay cô ta không có tác phẩm, còn không biết xấu hổ mà tham gia lễ trao giải các bộ phim điện ảnh. Chẳng qua, chúng ta có thể nhân cơ hội này để quảng cáo cho bộ phim điện ảnh mới. Người đại diện lại kiến nghị. Lúc trước, hai fan đấu khẩu, tuy rằng không bị ít fan của Mộ Vì Vì công kích, nhưng mà tên tuổi của cô ta vẫn luôn giữ được sức nóng, nhìn chung thì bọn họ vẫn có lời. Tuy rằng, mấy năm nay Mộ Vì Vì rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, cũng không có tác phẩm mới, nhưng những tin tức có liên quan đến cô luôn rất được chú ý. Cho nên, dựa vào Mộ Vì Vì để quảng bá cho bộ phim mới của cô ta chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ bọn họ tung tin Khai Lệ Tì là ngôi sao mới nổi đánh bại Mộ Vi Vi. Mánh lưới này mới có thể hấp dẫn không ít người tò mò về bộ phim điện ảnh mới của họ. Những người khác trong đoàn làm phim đã tới chưa? Khai Lệ Tì vừa kiểm tra lớp trang điểm trên mặt mình, lại vừa hỏi. Đạo diễn đã có mặt, nam chính Jack Ivan cũng đang đợi cô đi vào. Người đại diện giúp cô cầm gương trang điểm lại khen ngợi. Hai người mà cùng nhau lên sân khấu, khẳng định sẽ là cặp đôi chói mắt nhất của đêm nay. Jack Ivan là ngôi sao điện ảnh quốc tế, nổi tiếng ở Hollywood, dáng vẻ cao lớn, đẹp trai ngời ngời. Vì để quảng bá cho bộ phim, hai người đã tự tạo tai tiếng để lan xê. Dạo này, tin tức về hai người rất được cư dân mạng chú ý đến. Chuyện quảng cáo cũng không nên làm quá rõ ràng phô trương. Dù sao bây giờ, cô ta cũng là người của Phó Hàng Tranh, nếu làm quá lố, đối với chúng ta không tốt. Khai Lệ Tì lại nói, cô ta không phải người không có đầu óc, nếu đắc tội với Mộ Vi Vi quá mức, cô ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Dù sao đi chăng nữa, không nể mặt Mộ Vi Vi, cũng phải nể mặt nhà họ Phó. Tôi biết phải làm sao mà, người đại diện lại cười đáp. Khai Lệ Tì cũng nhận được một vài giải thưởng quốc tế, hôm nay nếu mang được một cúp về, sau khi phim chiếu đợt doanh thu chục tỷ, cô ta thật sự trở thành ngôi sao hạng A của nước T. Bộ phim này vừa thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cùng với nam tài tử thủ vai chính. Hơn nữa, bọn họ còn dành rất nhiều tiền cho việc quảng bá, cho nên về khoản doanh thu thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này tới tham dự liên hoan phim, Brett cũng đã chào hỏi qua người khác, cho nên giải nữ chính xuất sắc nhất khẳng định là thuộc về cô ta rồi. Người đại diện nhìn ra bên ngoài, thấy xe của Jack Ivan đã đến, liền bảo tài xế ngừng lại, xuống xe mời Jack lên. Jack Ivan xuống xe, liếc nhìn chiếc limo mà Khang Lệ Tì đang ngồi. Xe dừng lại ở khu vực trải thảm đỏ, Jack xuống xe trước, sau đó lịch sự đỡ Khang Lệ Tì xuống xe. Jack là đàn ông nước Mỹ, tóc vàng mắt xanh điển hình, Khang Lệ Tì là con gái, ngũ quan tinh xảo thanh thúy, hơn nữa dáng người cũng yểu điệu gợi cảm. Hai người cùng nhau lên thảm đỏ, trở thành cặp đôi được chú ý nhất trên thảm đỏ hôm nay. Nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người tạo dáng để chụp vài tấm hình, sau đó chậm rãi đi vào bên trong. Sau khi đi qua thảm đỏ, trước khi buổi lễ trao giải được chính thức bắt đầu, những người nổi tiếng sẽ được các phóng viên phỏng vấn. Trong hội trường trưng bày quảng cáo hơn 10 bộ phim, mỗi bộ phim có một khu vực để phỏng vấn riêng, còn có những tấm poster điện ảnh thật lớn, cùng với khu vực phát sóng trực tiếp hiện trường bên ngoài thảm đỏ rất sôi nổi. Khai Lệ Tì cùng Jack Ivan đứng vào cùng những người khác trong đoàn làm phim, được cánh truyền thông ở trong và ngoài nước phỏng vấn. Một phóng viên người nước Tề lại hỏi, cô Khai Lệ Tì, cô có nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng Kim Hạt lần này không? Bây giờ tôi đang rất khẩn trương. Khai Lệ Tì cười xinh đẹp mà trả lời, tuy rằng cô biết nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhất định nằm trong lòng bàn tay, nhưng trước mặt truyền thông, cô ta không thể quá vô trương. Trong lúc bọn họ đang được phỏng vấn, khu phát sóng trực tiếp hiện trường bên ngoài thảm đỏ phát ra âm thanh hoan hô cùng với tiếng thét chói tai khác thường. Tuy rằng đêm nay bên ngoài thỉnh thoảng cũng có tiếng hoan hô của các fan, nhưng chưa từng có phản ứng lớn như vậy. Vì thế mọi người sôi nổi nhìn đôi nam nữ đang bước lên thảm đỏ trên màn hình TV. Mẹ kiếp, tổng giám đốc Phó và ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi. Một đám người đang phỏng vấn Khai Lệ Tì bắt đầu nhốn nháo, có vài người nóng bội, trực tiếp chạy ra ngoài. Ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi mấy năm nay vẫn luôn rất bí ẩn. Một đoạn thời gian trước, bởi vì tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị mang đi ở trung tâm mua sắm, cho nên mới lộ chuyện hai người yêu nhau. Ở trên mạng, cùng với các hãng tin tức vô cùng ồn ào huyên náo, nhưng hai người trước sau không hề giải thích với công chúng. Bốn là khá tò mò khi nhìn thấy Mộ Vi Vi. Nhưng hôm nay, hai người cùng nhau xuất hiện ở liên hoan phim Tokyo, cơ hội như vậy là rất hiếm có. So với tin tức phỏng vấn phim điện ảnh, đương nhiên tình yêu của ảnh hậu trăm tỷ cùng với tài phiệt số một của nước Tề càng có giá trị hơn. Vừa nhìn thấy người đã chạy tới, các phóng viên khác cũng sôi nổi chạy vào. Chỉ có mấy đoàn làm phim cùng với các phóng viên bị bọn họ mua chuộc vẫn còn đứng chỗ này, chẳng qua bọn họ rất không cảm lòng ở lại nơi đây. Mấy năm nay, tin tức lớn nhất của liên hoan phim Tokyo nhất định không phải ai được nhận giải, mà tin tức tổng giám đốc Phó và ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi nắm tay nhau cùng tham dự liên hoan phim mới là tin tức lớn nhất. Kha Lệ Tì nhìn cô Vì Vì bước lên thảm đỏ trong tivi, ánh mắt đầy sự ghen ghét. Cô ta nghĩ đủ biện pháp mới có được thiết kế mới nhất của Muse, kết quả Mộ Vì Vì lại đang mặc nó ở trên người. Trên thảm đỏ, Mộ Vì Vì ôm cánh tay của Phó Hàn Tranh, chậm rãi bước trên thảm đỏ, nở nụ cười với các nhiếp ảnh gia. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng cũng thể hiện ý cười. Cô Vì Vì mặc một bộ váy dài bằng lụa mỏng, được thêu theo kiểu châu Âu, tuy không lộ ngực, không lộ chân, thậm chí cánh tay cũng không lộ, nhưng rất nổi bật vì kiểu dáng và màu sắc rất tinh xảo, mặc trên người cô càng thêm xinh đẹp và tao nhã. Phó Hàn Tranh mặc áo phục đen cao cấp được cắt may thủ công, hiếm khi không đeo cà vạt, thắt một cái nơ. Sau khi nhiếp ảnh gia chụp ảnh còn khen ngợi, Mộ Vì Vì à, hôm nay cô thật xinh đẹp, lại còn lớn gan đưa ra yêu cầu. Cô Mộ à, cô có thể hôn anh Phó cho chúng tôi chụp một tấm không? Khóe miệng cô Vì Vì run rẩy, yêu cầu này thật quá mức. Cô nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh còn đang do dự có nên hôn hay không. Phó Hàn Tranh đã cúi đầu hôn cô trước. Chẳng qua bởi vì ở trước màn ảnh cho nên anh hôn rất dịu dàng và khắc chế. Các nhiếp ảnh gia sôi nổi bấm liên tục máy kiểu hình chụp lấy khoảnh khắc hy hữu này. Gương mặt của cô Vì Vì nóng lên, kéo Phó Hàn Tranh thúc giục. Đi thôi, đi vào thôi nào. Nhưng mà vừa đi được vài bước, một nhiếp ảnh gia khác lại gọi bọn họ xoay mặt qua bên này. Vì thế, bốn chỉ dừng lại trên thảm đỏ khoảng 2-3 phút, bọn họ bị hết nhiếp ảnh gia này đến nhiếp ảnh gia khác gọi lại chụp hình suốt 6 phút đồng hồ. Vốn tưởng rằng qua phổi thảm đỏ, có thể thở vào nhẹ nhõm. Kết quả vừa đi vào trong, đã bị cảnh truyền thông đứng sờ ở cửa mà ập đến. Mộ Vì Vì à, trên mạng có tin đồn, cô dựa vào anh Phó nâng đỡ mà được nổi tiếng, là thật vậy chăng? Cô Vì Vì còn chưa trả lời, Phó Hàn Tranh đã lạnh lùng liếc tên phóng viên đặt câu hỏi. Một phóng viên khác tiếp tục hỏi. Cô Mộ, xin hỏi cô và anh Phó đây có quan hệ gì? Cô Vì Vì còn chưa trả lời, Phó Hàn Tranh đã trả lời giúp cô. Quan hệ vợ chồng. Hai người đã kết hôn chưa? Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô Vì Vì rồi lại nói. Kết hôn được gần 3 năm. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh lại nhắc nhở. Bọn họ hỏi em, anh đừng cướp phần trả lời mà. Phó Hàn Tranh nhìn mấy phóng viên xung quanh, nghe cô ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Mộ Vì Vì à, cô tới tham gia liên hoan phim, đã chuẩn bị tái nhậm chức để ra mắt tác phẩm mới sao? Cô Vì Vì lễ phép mỉm cười. Chuyện này còn chưa xác định, hai đứa con tôi còn rất nhỏ, rất cần mẹ, bây giờ không thể rời khỏi bọn chúng được. Mộ Vì Vì à, xin hỏi lần trước ở trung tâm mua sắm, vì sao cô lại bị anh Phó bắt lên xe? Cô Vì Vì cười gượng, đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, Phó Hàn Tranh lại trả lời. Do mâu thuẫn với cách dạy con, cô ấy bỏ nhà đi. Trên mạng trong nước, quần chúng đang quay xem bắt được thức ăn cho chó tập thể. Lần trước, chó điên nào nói người ta dùng quy tắc ngầm nổi tiếng, kết cục tổng giám đốc Phó đích thân vả mặt kìa. Tổng giám đốc Phó thật nuông chịu, thật ngọt ngào nha. Tôi đến xem idol của tôi, sao lại vui sướng ăn thức ăn cho chó thế này? Xem hoa tai và nút áo của bọn họ kìa, chính là một đôi trăng sao, đôi tình nhân đó. Lầu trên à, không phải trọng điểm là nhẫn cưới trên tai kìa. Màu xem ánh mắt tổng giám đốc Phó nhìn vợ kìa, ôn nhu quá, ngọt ngào quá đi. Hiện trường liên hoan phim Tokyo, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh bị đám truyền thông quay bên trong, chiếm đóng lối vào, ảnh hưởng tới những người đi sau. Cô Vì Vì không thể không trả lời, vừa trấn an phóng viên vừa đi vào bên trong. Chúng ta có vấn đề gì vào bên trong lại hỏi, không cần chiếm lối vào ảnh hưởng trật tự. Điều chú ý an toàn, đừng chen lấn. Cô vừa đi vừa nhắc nhở phóng viên ở xung quanh chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh ôm eo cô, dốc lòng chú ý an toàn cho cô. Hai người xuất hiện đã hấp dẫn một nữ truyền thông ở hội trường chen chúc nhau vào phỏng vấn. Mộ Vì Vì à, từ lúc debut cho tới nay chưa từng có thông báo nhận được đối tượng yêu đương, tổng giám đốc Phó là mối tình đầu của cô sao? Cô Vì Vì chưa trả lời, khóe miệng đã không che giấu được nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy, là mối tình đầu. Tổng giám đốc Phó thì sao? Mộ Vì Vì là bạn gái thứ mấy của anh vậy? Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô Vì Vì, rũ mắt nhìn cô vợ nhỏ đang cười, ánh mắt lưu luyến lại dịu dàng. Là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Tuy rằng nghe qua không quá đáng tin, nhưng truyền thông trong nước đều biết Phó Hàn Tranh chưa từng cùng người phụ nữ nào có tin đồn. Mộ Vi Vi là người phụ nữ thứ nhất truyền tin đồn với anh, hơn nữa cũng là người duy nhất bây giờ còn là mợ phó anh công khai thừa nhận. Tổng giám đốc Phó à, anh cũng không phải là người trong giới giải trí, anh nghĩ thế nào để đến liên hoan phim? Có phóng viên đặt câu hỏi cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vi Vi, không muốn vợ tội khoác tại người đàn ông khác đi thảm đỏ. Cô Vi Vi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: không cho anh ấy tới, anh ấy cũng không cho tôi tới, chỉ có thể mang theo mà thôi. Tổng giám đốc Phó à, về sau anh còn có thể để Mộ Vi Vi comeback đi đóng phim không? Chỉ cần cô ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Phó Hàn Tranh lại trả lời. Cô Vi Vi nhìn xung quanh, lịch sự nói: các vị à, phỏng vấn riêng hôm nay dừng ở đây đi, sau khi về nước có cơ hội lại hỏi, tôi còn có công việc khác. Phóng viên vừa nghe lại vội vàng hỏi: cô Vi công việc mới tới sao? Theo bọn họ biết, cô cũng không có tác phẩm dự thi, còn tưởng rằng chỉ đến góp bụi xem náo nhiệt. Các vị à, câu hỏi riêng từ đến đây là chấm dứt, về nước có cơ hội thì bố trí sao? Có phóng viên nghe xong phản ứng lại, qua người lại với Kiều Lâm: xin hỏi Mộ Vi Vi. Cô Vi Vi cười cười không trả lời, dưới sự bảo vệ của Phó Hàn Tranh rời khỏi đám người tới khu phỏng vấn chuyên dụng của tổ giám khảo. Mãi mà phỏng vấn ban giám khảo đều sắp xếp truyền thông riêng, cuối cùng cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chẳng qua bên đoàn làm phim của Kha Lệ Ti lại không thể tốt như vậy. Phỏng vấn tiến hành được một nửa truyền thông đã chạy đi phỏng vấn Mộ Vi Vi. Kha Lệ Ti miễn cưỡng cười, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Tuy rằng lúc trước trong hoạt động công ích Hoa Hà Trường An nhìn thấy Mộ Vi Vi và người nhà họ Phó thân thiết, lúc trước trên mạng cũng chưa từng tung tin tức Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh, nhưng mà Phó Hàn Tranh vẫn luôn không thừa nhận ra bên ngoài, cho nên rất nhiều người suy đoán quan hệ của bọn họ là tình nhân. Cho nên buổi chiều gặp ở thang máy, cô ta mới ác ý chăm chọc Mộ Vi Vi một phen, nhưng mà trăm điều không nghĩ tới, vậy mà Phó Hàn Tranh đích thân tham gia liên hoan phim với cô, còn không chút cố kỵ nào làm trò trước mặt truyền thông thừa nhận bọn họ đã kết hôn. Trong lúc nhất thời, làm cô ta càng thêm ghen ghét và hụt hẫng. Vốn dĩ, Kha Lê Ti cùng Jack Ivan mới là cặp đôi thu hút sự chú ý của người khác nhất, nhưng mà cô Vi Vi và Phó Hàn Tranh vừa xuất hiện liền càng được chú ý hơn. Bởi vì sinh hoạt cá nhân của hai người luôn khiêm tốn, từ lúc truyền thông tung ra scandal của hai người tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng. Cho nên, cũng không trách phóng viên chen chúc đi cướp giật tin tức như vậy. Kha Lệ Tì và những người khác trong đoàn làm phim tiếp nhận phỏng vấn xong, liền đi vào trước bàn trao giải thưởng bắt đầu. Khi người đại diện của Kha Lệ Tì đưa cô ta đi toilet, lại nhỏ giọng nói: anh vừa nghe nói, hình như Mộ Vi Vi nhận được lời mời làm giám khảo của cuộc thi chính. Vừa rồi anh ta nhìn qua, Mộ Vi Vi đang cùng người trong ban giám khảo tiếp nhận phỏng vấn. Giám khảo sao? Sắc mặt Kha Lệ Tì đột nhiên biến đổi. Bộ phim cô ta tham gia chính là vị thế tham gia cuộc thi này. Vậy mà Mộ Vi Vi lại bài ăn giám khảo của cuộc thi. Hẳn là cô ta sẽ không động tay động chân chứ. Người đại diện của Kha Lệ Tì có chút lo lắng đến giải thưởng kim hạt sẽ có sự thay đổi. Buổi chiều còn nói người ta tới cọ thảm đỏ, kết quả hiện tại bị vả mặt. Người ta được ban tổ chức liên hoan phim mời đến đảm nhận chức vị giám khảo của cuộc thi. Nhưng mà cho dù Mộ Vi Vi từng có mấy chục tác phẩm, dù sao cũng còn trẻ, chuyện thế này làm sao đến được cô? Có Phó Hàn Tranh làm chỗ dựa, cô ta thật sự muốn động tay động chân, chúng ta có thể làm thế nào? Kha Lệ Tì cắn răng mà nói. Người đại diện của Kha Lệ Tì không lên tiếng. Đúng vậy, Mộ Vi Vi thật sự mong muốn động tay động chân, bọn họ có thể làm thế nào? Mặc dù Kha Lệ Tì có chỗ dựa vững chắc của trường truyền thông, nhưng dù sao chỉ là tình nhân của người ta. Mộ Vi Vi là mợ phó, được Phó Hàn Tranh công khai thừa nhận, lại còn sinh con cho nhà họ Phó, có thể nghĩ được địa vị ở nhà họ Phó là thế nào. Bọn họ vẫn luôn chăm chọc Mộ Vi Vi dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, kết quả dùng quy tắc ngầm chỉ có mỗi Kha Lệ Tì mà thôi. Từ thái độ của Phó Hàn Tranh liền nhìn ra, đó là nâng Mộ Vi Vi trong lòng mà cưng chiều. Vậy phải làm sao giờ? Cũng đã đến rồi, không lẽ còn đi về sao? Kha Lệ Tì lạnh lùng mà nói. Tin tức lớn nhất về liên hoan phim Tokyo tối nay sẽ chỉ là Mộ Vi Vi và Phó Hàn Tranh. Có thể tin tức của cô ta và Jack Ivan đều trở thành một nước không gây được sóng to gió lớn gì. Mặc kệ cô có nhận được giải thưởng kim hạt ở liên hoan phim hay không, cô ta cũng phải căng da đầu tham gia cho xong. Khai Lệ Ti đi ra từ toilet, đúng lúc gặp cô Vị Vị trả lời phỏng vấn xong, chuẩn bị đi vào bàn. Phó Hàn Trình nhận lấy áo khoác Kiều Lâm đưa tới, khoác lên người của cô Vị Vị. Cô Vị Vị ôm lấy áo khoác trên người. Cảm ơn. Mặc dù hiện tại đã là mùa thu, mặc váy tới tham gia hoạt động vẫn có chút lạnh. Nhưng mà ở trước ống kính, ngôi sao nữ đều cắn răng chịu lạnh. Chính cô cũng không nghĩ đến mặc áo khoác theo. Ngược lại, Phó Hàn Trình lưu ý tới. Bọn họ vào bàn tìm được vị trí ngồi xuống, Phó Thời Dịch cũng ngồi xuống gần bọn họ, vừa thấy bọn họ đi tới liền phỉ nhổ. Tốt xấu gì, hai người để cho người khác con đường sống có được không? Nhìn xem một đám áo mũ chỉnh tề đi dự liên hoan phim. Kết quả, hai người đi trải thức ăn cho chó, cướp mất đầu đề của người ta. Phó Thời Dịch nói xong, khẽ liếc nhìn Khai Lệ Tì cách bọn họ không xa. Nếu anh trai và chị dâu không tới tham gia liên hoan phim, vậy đêm nay nổi nhất không thể nghi ngờ chính là Kha Lệ Tì và Jack Ivan. Đáng tiếc, anh trai và chị dâu vừa tới, không cần tốn nhiều sức lực, liền cướp luôn đầu đề. Có điều, nhìn qua anh trai và chị dâu tới tham gia liên hoan phim nửa tháng như vậy, quan hệ của hai người đã tăng tiến không ít. Nếu không phải đã biết sự thật, căn bản không nhìn ra chị dâu thiếu hụt trí nhớ, quên mất mấy năm nay từng cùng anh cả ở bên nhau. Cô Vị Vị vừa vào bàn, sửa sang lại tóc, rồi thấp giọng nói. Tôi cũng không muốn đâu. Cô nào biết, bọn họ vừa đến vụ thảm đỏ sẽ bị nhiều truyền thông phóng viên quay quanh đến thế. Dù sao đây là liên hoan phim, bọn họ nổi bật cũng không thích hợp. Mặc dù cô đã hết sức khống chế, kết thúc mấy phóng viên phỏng vấn đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Năm nay, người thu hút sự chú ý nhiều nhất liên hoan phim Tokyo, không thể nghi ngờ, chính là cô và Phó Hàn Trình. Ít nhất, ở nước Tệ sẽ độc chiếm đầu đề. Mặc dù công tác bình phẩm điện ảnh rất mệt, thậm chí đôi khi rất phiền phức, nhưng mà nửa tháng bình phẩm này làm cho cô có càng nhiều hiểu biết về điện ảnh, cùng trao đổi với mấy đạo diễn nổi tiếng một phen. Tổng thể mà nói, vẫn là thu hoạch rất lớn. Đinh Đồng Đồng lịch sự gật đầu chào hỏi cô Vị Vị và Phó Hàn Trình một tiếng, liền ngoan ngoãn ngồi đó. Cô Vị Vị rất lâu không đi giày cao gót, hơn nữa vừa rồi phỏng vấn vẫn luôn đứng, chân có chút không chịu nổi mà khó chịu. Vì thế dựa vào làn váy, hơi cởi dài hoạt động chân một chút. Phó Hàn Trình nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Chân không thoải mái sao? Cô Vị Vị nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước, thật lâu không đi giày cao gót, lần này phải đi, chân có chút khó chịu. Bảo Kiều Lâm tìm giày để bàn cho em nhé. Phó Hàn Trình nhỏ giọng nói. Cô Vị Vị lại ngăn cản anh, rồi nói. Đây là hiện trường lễ trao giải, lát nữa còn phải lên đại diện ban giám khảo phát biểu, còn phải làm khách quý trao giải, em mà đổi sẽ rất phiền. Nhưng mà, Phó Hàn Trình nhìn chân cô không quá yên tâm. Hiện tại ngồi xuống đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô Vị Vị kiên quyết phản đối đề nghị Bảo Kiều Lâm mang giày đế bàn tới cho cô của anh. Phó Thời Dịch quay đầu nhìn Kha Lệ Tì ngồi đằng sau bọn họ, vui sướng khi người gặp họa. Nhìn xem, mặt Kha Lệ Tì bị hai người chọc đến tím tái đi rồi. Cô Vị Vị không hóng hớt như anh ta, đầu cũng không quay lại một cái. Lần trước, fan của cô ta vẫn luôn gây chuyện, trong bóng tối ngoài sáng nói chị dâu dùng quy tắc ngầm nổi tiếng. Hôm nay anh em đến rải một đống thức ăn cho chó, còn ai dám lên tiếng nữa? Phó Thời Dịch lại nói. Kha Lệ Tì chăm chọc chị dâu anh ta dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, nhưng anh trai anh ta liền thừa nhận với toàn bộ thế giới đó là vợ của anh ấy, còn không ngừng rải thức ăn cho chó. Còn dám nói chị dâu anh ta dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng, rõ ràng chính cô ta mới là người dùng quy tắc ngầm để bò lên. Cô Vì Vì không chút hứng thú với đề tài của Phó Thời Dịch mà cầm điện thoại nhìn video điềm điềm và hủ hủ của bà Phó vừa gửi tới. Trong video, hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang ăn cơm tối. Chẳng qua đã bắt đầu tự mình thử dùng tay ăn. Bàn tay nhỏ bụ bẩm cầm lấy sợ mì, đưa đến bên miệng ăn rồi uống nước canh. Cứ như vậy, hai đứa con ăn vô cùng vui vẻ. Phó Hàn Trình thấy cô xem video kia thật lâu rồi nói. Sáng mai trở về đi. Lần này đã ra cả nửa tháng, xem ra cô nhớ hai đứa bé rồi. Cô Vì Vì liên tục gật đầu, thật ra cô càng muốn đêm nay lên đường trở về nước. Thời điểm bọn họ nói chuyện phím, người đến tham gia liên hoan phim đã lục tục vào bàn ngồi. Người chủ trì liên hoan phim liên này tuyên bố liên hoan phim Tokyo năm nay chính thức bắt đầu, đầu tiên giới thiệu từng bộ phim cho đến hết 10 bộ phim đến tham dự. Sau đó lại giới thiệu đến 6 vị giám khảo của cuộc thi, mời giám khảo Cố Vy Vy đại diện ban giám khảo lên sân khấu tóm tắt công tác bình phẩm. Kha Lệ Tì nhìn Cố Vy Vy chậm rãi đi lên sân khấu, sắc mặt càng nhìn càng khó coi. Sắc mặt người đại diện của cô ta càng khó coi hơn cô ta nhiều, thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Vy Vy lại là ban giám khảo của cuộc thi. Đêm này, đầu đề cũng bị cô cướp mất. Nếu đêm này ngay cả giải thưởng Kha Lệ Tì cũng không có, như vậy thật sự rất xấu hổ. Bởi vì người đến tham gia liên hoan phim từ rất nhiều quốc gia, cho nên cô Vy Vy lựa tiếng Anh để phát biểu. Sau khi tự giới thiệu đơn giản xong, cô bày tỏ cảm thấy vinh hạnh khi được mời làm ban giám khảo, sau đó tóm tắt công tác bình phẩm nửa tháng này, khen ngợi hầu hết các bộ phim vài lần, cuối cùng đảm bảo tất cả bình phẩm đều là 6 vị giám khảo công bằng công tâm tiến hành bình phẩm. Cuối cùng, mong rằng những người làm điện ảnh ở đây có thể chế tác ra càng nhiều tác phẩm truyền kỳ cho đời sau. 5 phút phát biểu kết thúc, cô vào sân khấu cho người chủ trì trở lại chỗ Phó Hàn Trạch ngồi xuống, xem liên hoan phim công bố giải thưởng. Có điều, giải thưởng công bố ban đầu cũng không phải giải thưởng chính của cuộc thi, mà là giải thưởng đóng góp địa cầu của Toyota, giải thưởng tầm nhìn Nhật Bản, cùng với giải thưởng kim hạt Trung Nhật và làn sóng châu Á. Giải thưởng cuộc thi chính được công bố ở phía sau, mà trong cuộc thi, những giải thưởng được chú ý nhất chính là nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất được trào vào lúc cuối. Phó Hàn Trạch ngồi cùng cô, hoặc toàn bộ hành trình đều nắm tay cô, thì ghé sát vào nói mấy câu. Mà phóng viên nước Tề phái tới cũng chụp lén hai người, còn lưu truyền cho cư dân mạng ở trong nước xem. Liên hoan phim Tokyo năm nay chính là để cho vợ chồng mở phó show ân ái rồi. Nhìn xem, tổng giám đốc phó lại trộm nắm tay vợ. Còn hơn cả liên hoan phim Tokyo, tôi muốn ăn thức ăn cho chó. Đây là thức ăn cho chó cao cấp nhất, ngọt nhất đời chó độc thân này được ăn đấy. Trước đây vẫn có cư dân mạng tranh luận về quan hệ của hai người. Hiện tại, Phó Hàn Trạch vừa nhận đây là mở phó trước mặt phóng viên. Từ đầu chí cuối chỉ chú ý đến vợ của mình, không chỗ nào không cưng chiều dịu dàng, đã đánh mất nghi ngờ của mọi người. Mặc dù Phó Hàn Trạch không phải người của giới giải trí, nhưng là tài việt số 1 của nước Tây, cộng thêm một người em trai siêu sao vẫn được nhận nhiều sự chú ý. Mộ Vy Vy thì không cần nói, sau khi tiến vào giới giải trí, từ đóng phim đến tự làm đạo diễn, càng chế tác được nhiều bộ phim chục tỷ, phòng vé vô số người khó có thể với tới. Hai người cứ như vậy ở bên nhau, bất kể là giá trị nhan sắc hay gia cảnh, đều rất được người ta ngóng nghe. Huống hồ, hai người ở bên nhau còn ngọt ngào show ân ái như vậy, trong một đêm lại thu hoạch được vô số fan couple ở trên mạng. Sau giải thưởng cống hiến địa cầu của Toyota, giải thưởng quan điểm Nhật Bản cùng làn sóng châu Á được công bố, liền công bố giải thưởng kim hạt. Giải thưởng kim hạt trong liên hoan phim quốc tế Tokyo được chia làm hai phần. Một là giải thưởng kim hạt trong tuần lễ liên hoan phim nước Tây sẽ được trao cho các nghệ sĩ Nhật Bản. Hai là giải thưởng kim hạt trong tuần lễ phim liên hoan phim Tokyo, Nhật Bản sẽ được trao cho các sĩ nước Tây để thể hiện mối quan hệ giao hảo về phương diện văn hóa của hai nước, cho nên cũng không có chút trọng lượng nào. Cũng không hề ngoài ý muốn, giải thưởng kim hạt cho nam diễn viên xuất sắc nhất là Phó Thời Dịch, nữ diễn viên xuất sắc nhất là Kha Lệ Ti, giải thưởng khác đều khen ngợi nghệ sĩ và đạo diễn nước Tây. Phó Thời Dịch cầm giải kim hạt xuống, liền có chút đứng ngồi không yên. Chị dâu ạ, có lẽ chị cho em cái giải thưởng kim hạt nam diễn viên xuất sắc nhất để an ủi, đến giải chính thì không có phần của em. Hiện tại, kết quả không trên tay tôi không biết. Cô Vy Vy lại mỉm cười mà nói. Phó Thời Dịch hồi hộp đến mức chân cũng bắt đầu run, duỗi cổ nhìn về phía Phó Hàn Trạch mà nói. Anh à, hay là anh hỏi một chút đi, nếu là giải của em thì thôi, không phải em cũng bảo người ta trao cho em đi. Phó Hàn Trạch cho anh ta một ánh nhìn như tên thiểu năng. Vô liêm sĩ thì cũng nên có giới hạn chứ. Brush cũng giúp Kha Lệ Thi chào hỏi. Người ta ẵm hai giải thưởng trở về, em ẵm một cái không giá trị trở về, mất mặt nhà họ Phó lắm. Phó Thời Dịch tội nghiệp mà nói. Cô Vy Vy lại cười cười rồi nói. Cũng chưa chắc, giải chính là của cô ta mà. Phó Trời Dịch vừa nghe bắt đầu hóng hớt, ghé đầu qua hỏi. Chị là nói Kha Lệ Ti không được sao? Không nhất định, cậu có một nửa cơ hội lấy giải thưởng, cô ta có một nửa cơ hội không lấy được giải thưởng. Cô Vì Vì mỉm cười mà nói, nữ diễn viên xuất sắc và nam diễn viên xuất sắc nhất đều chọn ra hai người, cuối cùng chủ tịch sẽ chọn ra người cuối cùng. Kha Lệ Ti là một trong hai người được chọn, mà người còn lại là nữ diễn viên Nhật Bản, cho nên không nhất định giải thưởng sẽ là của cô ta. Trong lúc Phó Thời Dịch cùng cô nói chuyện, đã bắt đầu trao giải cuộc thi chính. Trước khi công bố xem giải thưởng cống hiến nghệ thuật, còn có giải thưởng đặc biệt của giám khảo làm thành tựu trọn đời. Cuối cùng mới đến giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, còn có nam diễn viên và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Phó Thời Dịch khẩn trương xem mình có nhận được giải hay không, mà Kha Lệ Ti ngồi đằng sau bọn họ còn khẩn trương hơn cả anh ta. Lúc trước, cô ta và fan chăm chọc Mộ Vi Vi dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng, giải thưởng cũng là mua được. Hiện tại đã được Phó Hàn Trành làm sáng tỏ quan hệ hai người đã kết hôn. Nếu cuộc thi này không nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, vậy cô ta thật sự mất mặt. Nếu không có Mộ Vi Vi tới tham gia liên hoan phim, còn thành ban giám khảo cuộc thi, cô ta hoàn toàn không lo lắng sẽ thất bại trong giải thưởng này. Nhưng mà có Mộ Vi Vi tham dự trong đó, Phó Hàn Trành còn tới. Cho dù Brett có lên tiếng, nếu Phó Hàn Trành ra tay can thiệp, giải thưởng cũng sẽ không nằm trong khống chế của bọn họ. Cuối cùng, trong ba giải thưởng, liền chọn trao giải đạo diễn xuất sắc nhất trước. Người nhận giải thưởng là đạo diễn phim liền ảnh mà Kha Lệ Ti làm diễn viên chính. Đạo diễn lên sân khấu nhận thưởng, phát biểu cảm nghĩ. Sau giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô Vì Vì làm khách quý trao giải, một lần nữa được người chủ trì mời lên sân khấu. Sau khi nhận thời phiếu có tên nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cô liếc mắt nhìn thoáng qua tên, mỉm cười làm một đoạn giới thiệu thần bí. Nam diễn viên chính xuất sắc của bộ phim này đã thay da đổi thịt, có tiến bộ. Hơn nữa, đêm nay anh ấy cũng rất tuấn tú. Phó Thời Dịch ngồi dưới đài đã khẩn trương đến mức run cả tay. Chị giàu à, chị đừng có thừa nước đục thả câu nữa mà. Nhưng mà cô Vì Vì cũng không lập tức công bố mà tiếp tục để cho mọi người đón. Giải thưởng này anh ấy xứng được nhận, tôi tin rằng phim mới của anh ấy cũng để mọi người nhận biết một Phó Thời Dịch hoàn toàn mới. Chúc mừng nam diễn viên xuất sắc nhất đêm nay của chúng ta, anh Phó Thời Dịch. Sau khi nghe xong, Phó Thời Dịch kích động ôm Đinh Đồng Đồng ở bên cạnh, sau đó dưới sự kích động còn ôm anh trai nhà mình một phen, có điều bị Phó Hàn Trành ghét bỏ đẩy ra. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Phó Thời Dịch sửa sang âu phục lên sân khấu, nhận lấy cúp từ tài của cô Vi Vi. Sau đó dàn hai tài định ôm cô Vi Vi một cái, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, hai tài vươn ra lại sửa thành bất tài. Hành động như vậy làm cho cư dân mạng ở nước trệ đang xem live stream liền vui vẻ, khung bình luận cũng đặc biệt vui. Cậu bà muốn ôm một cái, có lẽ nghĩ tới anh mình đang ngồi dưới đài nên sửa thành bất tài. Có trách trước kia cậu bà hết sức phủ sạch quan hệ với Vi Vi, hóa ra lại sợ anh ấy. Nghĩ đến tình đồn trước đây của cậu bà với Vi Vi, có trách vừa rồi tổng giám đốc Phó ghét bỏ đẩy anh ấy ra. Trong mắt tổng giám đốc Phó chỉ có vợ là thân, em trai đều là nhặt được. Người chủ trì vừa thấy một màn như vậy cũng bị chọc cười, lại chế giạo nói. Anh Phó à, chỉ bắt tài là không có thành ý, hẳn là ôm một cái đi. Phó Trời Dịch liên tục lắc đầu. Không thể ôm đâu, không thể ôm được, chồng cô ấy mà ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô Vì Vì đứng trên đài bật cười, cùng người chủ trì đứng sang một bên để Phó Thời Dịch phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Cư dân mạng ở trong nước lại thêm một đợt thức ăn cho chó. Tổng giám đốc Phó thật bá đạo nha, hôm nay thức ăn cho chó hơi nhiều, lại còn không dừng lại được. Đồng tình với cậu hai cậu ba, ngày thường bọn họ ăn thức ăn cho chó, sợ là đã thành tấn rồi. Quả nhiên, trong mắt tổng giám đốc Phó chỉ có vợ. Vợ là chỗ nào liền nhìn chỗ đó. Vợ chồng Mậu Phó kích hoạt tế bào yêu đương của tôi rồi. Muốn có bạn trai đẹp trai, cưng chịu như tổng giám đốc Phó. Lầu trên à, đừng có nằm mơ. Người như vậy đã bị Vi Vi thu nhận rồi. Phó Thời Dịch ở trên này phát biểu cảm tưởng. Phó Thời Dịch phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải xong, ôm cúp trở về hội, hưng phấn mà chia sẻ niềm vui nhận được giải của mình với Đinh Đông Đông. Trên sân khấu, cô Vì Vì tiếp nhận tờ phiếu có tên nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hiện tại, thời khắc của chúng ta chú ý nhất tối nay nên công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất đêm nay. Nữ diễn viên này là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, nhận được nhiều giải thưởng quốc tế lớn vẻ vang. Bộ phim điện ảnh năm nay cũng là một bộ phim rất xuất sắc. Hơn nữa, cô ấy còn lại là nữ diễn viên tôi vô cùng tán thưởng. Nói tới đây, Kha Lệ Tì đã không che giấu được ý cười ở trên mặt. Những điểm này, ngoại trừ cô ta thì có ai vào đây? Cô ta đã nhận được mấy giải thưởng lớn, bộ phim mới cũng là phim đầu tư nhiều tiền. Hơn nữa, cô ta là còn lại Trung Mỹ. Người đại diện của Kha Lệ Tì nghe đến đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh đã nói mà, khẳng định giải thưởng này của em, trốn không thoát. Tuy rằng Mộ Vi Vi đảm nhận là giám khảo, nhưng mà bộ điện ảnh này của Kha Lệ Tì thật sự không tầm thường. Cho dù không có Brush chào hỏi, cơ hội được nhận giải thưởng cũng rất lớn. Để cho Brush lên tiếng chào hỏi, làm cho giải thưởng này càng vững chắc một chút. Đạo diễn ngồi cạnh Kha Lệ Tì cũng nghe ra là ám chỉ cô, nhỏ giọng nói. Chúc mừng cô, Lệ Tì. Chắc Ivan cũng cười chúc mừng, duỗi tay bắt tay cô ta. Cô Vì Vì cầm tờ phiếu, đứng trên sân khấu để mọi người tò mò. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay, cạnh tranh rất gay gắt. Tôi rất thích bộ Deep Sea của Kelly Brown, còn có cả bức thư tình tới muộn của Kha Lệ Tì, còn có. Trong khi khen ngợi một loạt tác phẩm điện ảnh xuất sắc một lượt, người chủ trì bên cạnh đầy trêu ghẹo. Nếu cô mà không công bố đáp án, sẽ bị mấy nữ diễn viên này đánh chết đấy. Cô Vì Vì bật cười, nhìn thoáng qua cái tên trên tờ phiếu. Nói nhiều như vậy, tôi có chút không nhớ rõ, để tôi xác nhận lại tên một lần nữa. Cô nói như vậy, tìm mấy nữ diễn viên được cô nhắc dưới đại đều nhấc lên cổ họng. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua, ghé sát vòng microphone rồi lại nói. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên Hoan Queen Tokyo năm nay thuộc về... Cô Vì Vì nói xong, chậm rãi duỗi tay về phía Kha Lệ Tì, làm ra vẻ mời lên sân khấu. Kha Lệ Tì chậm rãi đứng lên, sửa soạn lại váy, đợi tên mình được gọi lên. Nhưng mà lúc này, cô Vì Vì lại cầm phiếu mà tuyên bố lớn. Cô ấy chính là Amami Kiko. Khi nói xong, Amami Kiko ngồi đằng trước Kha Lệ Tì che miệng, không che giấu được vui sướng mà đứng lên. Ánh đèn chiếu sáng, chiếu vào cả Kha Lệ Tì đang khiếp sợ đứng đó. Đèn sáng lên, Amami Kiko ở hàng ghế trước khiếp sợ và vui sướng đang sen, rừng rừng ôm hai người bên cạnh mà chúc mừng. Nhưng mà Kha Lệ Tì ở phía sau cô ta vì khiếp sợ, khó có thể tình mà đứng đó. Vừa rồi những lời kia rõ ràng chỉ cô ta, tại sao đến khi công bố giải thưởng lại thành một người phụ nữ Nhật Bản rồi. Hơn nữa, rõ ràng Brush đã chào hỏi để chắc chắn, vậy mà giải thưởng còn rơi xuống đầu của người khác. Sau khi Kiko ôm người bên cạnh, lên sân khấu nhiệt tình ôm cô Vì Vì một chút. Chúc mừng cô, Amami Kiko. Cô Vì Vì từ đáy lòng mà nói. Thật ra từ khi nhận tờ phiếu, nhìn thấy tên Amami Kiko, cô cũng có ngoài ý muốn một lúc. Hai người cuối cùng để lựa chọn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Amami Kiko và Kha Lệ Tì. Theo lý thuyết, sau khi Brush có ảnh hưởng truyền thông lên tiếng, giải thưởng này chắc chắn là của Kha Lệ Tì. Có điều, cuối cùng tên trên tờ phiếu lại là Amami Kiko, vậy chứng tỏ chủ tịch ban giám khảo kia không nhận lợi ích từ Brush. Đêm nay trong mấy giải thưởng lớn, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phó Thời Dịch, đạo diễn xuất sắc nhất là đạo diễn người Mỹ, nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Amami Kiko cũng không ngoài ý muốn. Amami Kiko đã hơn 30 tuổi, là một trong những hạng coi như tiền bối của khóa trước, diễn không ít quay được ưa thích, cho nên cô ta nhận giải thưởng này. Cho nên cô ta nhận được giải thưởng này cũng là đúng khả năng. Chẳng qua khi nhìn thấy tên Amami Kiko, cô cũng có chút hiểu biết với nữ diễn viên này, cho nên mượn cơ hội chơi Kha Lệ Tì một phen. Cô cố ý thả ra mấy tin tức lập lờ mà cô ta tự cho rằng nữ diễn viên xuất sắc nhất là cô ta, sau đó lại công bố người chân chính được chọn. Amami Kiko cũng nhận qua không ít giải thưởng lớn, hơn nữa điện ảnh cô ta tham gia cũng nổi tiếng, còn có cô ta là còn lại Mỹ Nhật. Tin tức như vậy đủ khiến cho Kha Lệ Tì sẽ tự cho đó là mình. Lời cảm giác dễ như trở bàn tay này sẽ được lỡ mất mấy nhịp tốt, có lẽ giờ phút này tâm tình cô ta vô cùng xuất sắc đây. Kha Lệ Tì bị người đạo diễn kéo ngồi xuống, cả người mất hồn mất vía nhìn người trên sân khấu. giải thưởng vốn dĩ thuộc về cô ta, hiện tại lại trao cho người khác. Người đại diện và đạo diễn ngồi bên cạnh, vừa rồi còn chúc mừng cô ta đều xấu hổ một trận. Ai cũng không nghĩ tới giây cuối cùng, đáp án lại ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Phó Thời Dịch hóng hớt đã sớm quay đầu lại, nhìn thấy Kha Lệ Tì còn đứng lên sớm hơn Amami Kiku, một bộ chuẩn bị lên sân khấu nhận giải. Kết quả khi nghe chị dâu công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất là Amami Kiku thì hóa thạch tại chỗ, làm anh ta vui sướng, thiếu chút nữa lăn ra đất. Chị dâu đúng là thông minh, đây chính là muốn tức chết người ta nha. Vừa rồi, cố ý để cho Kha Lệ Tì cho rằng người nhận giải thưởng sẽ là cô ta. Người cùng đứng lên chuẩn bị lên sân khấu, cô lại tuyên bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Amami Kiku. Vừa rồi, ngọn đèn chiếu qua, Kha Lệ Tì ngây ngốc đứng đó. Anh ta cũng thấy xấu hổ thay cho cô ta. Lúc trước, anh ta nói với chị dâu, Kha Lệ Tì muốn kéo cô vào để tạo độ hot, để cho fan của mình chăm chọc cô dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng. Chị dâu của anh ta vẫn là dáng vẻ không sao cả, còn tưởng rằng chị ấy thật sự đại nhân đại lượng không để trong lòng, kết quả hiện trường trao giải liền chơi người ta một bố. Kiều Lâm nhìn một màn trên mạng, lại nhìn về phía Kha Lệ Tì, anh ta cũng cho rằng giải thưởng này là của Kha Lệ Tì. Gần đây, Kha Lệ Tì dựa hơi vì quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới của mình, không ít fan của cô đã dùng mọi cách chăm chọc quan hệ giữa vì và ông chủ ở trên mạng. Anh ta còn nghĩ, nếu cô trao giải này cho Kha Lệ Tì, chính cô không bức bối, anh ta nhìn cũng vô cùng bức bối. Có điều không nghĩ tới, kết quả làm cho tâm trạng người ta thoải mái đến như vậy. Cô Vì từ trao giải thưởng cho Ami Kiku xong mới trở về đi xuống sân khấu. Cô Vì từ trao giải thưởng cho Amami Kiku xong mới đi xuống sân khấu, trở về chỗ ngồi của mình. Phó Trời Dịch cười, lén lút dựng tay ngón tay cái với cô. Chị dâu à, chiều này của chị đủ độc đấy. Hiện trường liền chọc Kha Lệ Tì một bố, đối phương còn không thể làm gì cô. Tôi cũng không nghĩ tới, người cuối cùng được chọn là Amami Kiku. Cô Vì lại nói, chị không nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của Kha Lệ Tì đâu, quả thật là đặc sắc khó có thể hình dung. Phó Trời Dịch nghẹn cười đến khổ sở. Cô Vì cũng không quay đầu liếc anh ta một cái, chỉ bình tĩnh nói. Chỉ bằng cạnh tranh hai bộ phim nhựa mà nói, Kha Lệ Tì và Amami Kiku không phân cao thấp, chẳng qua có thể chủ tịch ban giám khảo không chịu phục tùng cái kia, hành vi chào hỏi này cũng rớt, ngược lại còn phản cảm, cuối cùng giải thưởng liền trao cho Amami Kiku. Hơn nữa, đêm nay lấy được giải thưởng nhiều nhất là người nước Tề và người nước ngoài, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, trao cho nghệ sĩ Nhật Bản cũng không có gì đáng trách. Lúc trước, Kha Lệ Tì nhận phỏng vấn trao phúng cô, hôm nay ở khách sạn còn giáp mặt chăm chọc. Chẳng qua cô cũng chỉ nhân cơ hội này cho cô ta một bài học nhỏ nhỏ. Vốn là buổi chiều gặp gỡ, cô còn tốt bụng khuyên cô ta đi con đường ngay thẳng, đóng phim cho tốt. Kết quả người ta còn không cảm kích, ngược lại chăm chọc cô một phen. Phó Thời Dịch đón, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho người khác, làm tâm tình Kha Lệ Tì không tốt. Nhưng mà căn bản không tưởng tượng được tâm tình cô ta có bao nhiêu không tốt. Vốn dĩ trên thảm đỏ có thể lên đầu đề, lại bởi vì cô Vì cùng Phó Hàng Tranh xuất hiện, cướp mất tình đầu đề. Vốn định là đêm nay nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất ở lễ trao giải này, như vậy cho dù thua trên thảm đỏ cũng không tính quá mất mặt. Kết quả chỉ nhận được giải thưởng kim hạt không chút trọng lượng, trợ mắt nhìn giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho người khác, chính mình còn xấu mặt ở hiện trường. Thời điểm người phụ nữ công bố tên người đoạt giải, rất rõ ràng cố ý làm cho cô ta hiểu lầm, mà cô tịnh Amami Kiku còn ngồi ở đằng trước cô ta. Tên vừa được công bố, ngọn đèn pha chiếu qua, cô ta không tránh được khiến người chú ý, làm trò trước mặt nhiều người mà xấu mặt. Tuy rằng ở hiện trường đều nhìn thấy, có điều không có bát quái bàn tán giống Phó Thời Dịch, nhưng mà trên kênh livestream ở nước Tây cùng với quay bộ đều bùng nổ. Trời ơi, Kha Lệ Tì đang làm gì vậy? Kha Lệ Tì sẽ không cho rằng mình là nữ diễn viên xuất sắc, đứng lên chuẩn bị lên đài nhận thưởng chứ. Tôi cũng nghĩ là Kha Lệ Tì, kết quả lật ngược lại là quá dọa người mà. Xoay ngược một cái, danh tiếng của Amami Kiku lớn hơn so với Kha Lệ Tì, đã diễn qua nhiều vai diễn kinh điển như vậy. Kha Lệ Tì tính là cái gì? Còn không phải sao? Lúc trước phỏng vấn còn nói mộ vì vì dùng quy tắc ngầm, kết quả đâu? Diễn xuất của Khai Lệ thì cũng tạm tạm, nhân phẩm thì hơi khó nói hết một lời. Có điều rất nhanh, cũng có fan của Khai Lệ thì bắt đầu phản khích. Rõ ràng chính mộ vì vì cố ý làm người ta hiểu nhầm, hại Khai Lệ thì mất mặt, rốt cuộc là nhân phẩm của ai kém. Người nào đó cũng không phải nghệ sĩ, mang tác phẩm dự thi, còn phách lối trên thảm đỏ, không thích hợp chứ. Diễn xuất của Khai Lệ thì đủ lấy giải thưởng này, sợ là có người dựa vào quyền lực của ban giám khảo, động tài ở sau lưng rồi. Chẳng qua mấy người rất nhanh đã bị fan couple vợ chồng mộ phó xé xác đến thương tích đầy mình. Không phải Amami Kiko lấy được giải thưởng lớn sao? Không phải Amami Kiko là con lai sao? Không phải bộ phim mới của Amami Kiko rất nổi tiếng sao? Mộ vị vị chỉ đích danh Khai Lệ thì đứng lên nào. Tự cho là đúng làm xấu mặt, còn trách người khác, thật sự là xuất sắc mà. Đi thảm đỏ phách lối thì sao? Không phục, chính cô ta cũng mang người chồng xuất sắc tính tú như giám đốc phó đi đi, ai thèm cản. Sau khi chốt giải thưởng cuối cùng, liên hoan phim Tokyo chính thức bế mạc kết thúc, Khai Lệ Tì đã sớm rời khỏi khách sạn, vừa về đến phòng liền ném túi đồ xuống đất. Người đại diện biết cô ta tức giận vì vụt mất giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, chỉ có thể an ủi. Nhất định, mộ vì vì dựa vào thế lực của nhà họ phó, cố ý muốn trị em. Rush đã lên tiếng chào hỏi, bọn họ đều cho rằng nắm chắc giải thưởng diễn viên xuất sắc, nhưng cuối cùng lại trao cho Amami Kiko. Chuyện này bọn họ không phục, cũng không có biện pháp truy cứu cái này, dù sao hiện tại cũng đã trao giải. Mà Amami Kiko nhận được giải thưởng, cũng đóng qua không ít vai diễn kinh điển, thực lực và danh tiếng đều đầy đủ để nhận được giải thưởng này, căn bản không lòi ra nửa phần sai sót. Chuyện bọn họ có kêu ra sẽ càng khiến người ta chê cười. Khai Lệ Tì vừa cởi đồ trang sức trên người lại vừa nói. Được rồi, hiện tại liên hoan phim cũng đã xong, giải thưởng cũng trao rồi, tiếp tục so đo có thể làm được điều gì? Nếu người khác thật sự còn có thể đối phó, nhưng hiện tại mộ vì vị chính là mộ phó được phó hàng tranh chính miệng thừa nhận, cho dù cô ta có trùm truyền thông Rush làm chỗ dựa, cũng không dám làm gì cô. Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đã đặt vé máy bay sáng mai về, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Người đại diện thấy cô ta không hề so đo, cũng nhẹ nhàng thở ra. Khai Lệ Tì cởi hòa tài xuống rồi lại nói. Bố trí tuyên truyền cho năng lực vào, bất kể doanh thu bán vé bộ phim này phải vượt qua bộ phim của mộ VV. Lượng vé trong nước cũng đã tiếp tục tăng rồi. Về phương diện tuyên truyền thì được, nhưng mà sắp xếp vé sợ là khó có thể tăng rồi. Người đại diện khó xử mà nói. Khai Lệ thì quay đầu nhìn anh ta một cái. Chút chuyện ấy mà cũng không làm được. Người đại diện biết cô ta mất mặt ở liên hoan phim, muốn sau khi chiếu phim doanh thu bán vé có thể vượt mộ vì vì hạ giận cho chính mình. Trước mắt, chúng ta đã tranh thủ được rạp phim lớn nhất, nhưng mà phim điện ảnh mới của Phó Trời Dịch cũng công chiếu cùng lúc. Hơn nữa, hiện tại anh ta còn cầm giải Kim Hạt và giải nam diễn viên xuất sắc nhất của cuộc thi, khẳng định càng được chú ý hơn chúng ta. Huống hồ, người ta còn là cậu ba phó, chỉ cần lại chiếu phim các rạp của phó thị, khẳng định sẽ tăng cường cho anh ta, lại còn có một vài rạp khác, ít nhiều cũng cho nhà họ phó chút mặt mũi. Mà Brush là trùm truyền thông, nhưng khẳng định lực ảnh hưởng ở nước Tây kém hơn so với nhà họ phó. Cho nên, nếu muốn tranh lượng vé với phim mới của Phó Trời Dịch, khẳng định là không tranh được. Cố tình, lần chiếu cùng phim này, ngoại trừ Phó Thời Dịch còn có phim của đạo diễn lớn Mặt Kiểu. Điều này làm cho tình cảnh của bọn họ càng thêm gian nan. Tuy rằng ban đầu theo dự đoán của bọn họ phòng vé có thể vượt qua chục tỷ, nhưng hiện tại cùng chiếu với phim của người kia, nói thật chính anh ta cũng không cách nào lạc quan như vậy. Nói như vậy chỉ có thể mạnh mẽ tuyên truyền, Khai Lệ Thi lại nói. Nhưng mà như vậy các em sẽ càng vất vả, người đại diện lại nói. Vốn dĩ sau khi chiếu phim không ngừng đi tuyên truyền chính là chuyện khiến người mệt mỏi, lại tăng lượng tuyên truyền nữa, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vất vả. Chỉ cần doanh số có thể đi lên, vất vả mấy cũng không sao cả. Trong liên hoan phim, cô đã thu mất cái đầu đề, còn làm ra chuyện xấu mặt như vậy ở hiện trường lấy trao giải. Doanh thu phòng vé phải vượt qua được phim của mộ VV mới có thể làm cô ta hạ giận một lần. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.